Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 490, cân nhắc, góc truyện audio.com. Trần Tử Tổ mỉm cười nói, mặc dù Hứa Tướng Quốc và Cao Quang Viễn không họp nhau, nhưng hai người bọn họ cùng hiểu rất rõ đối phương. Ban đầu không phải thái tử nhìn vào quan hệ giữa hai người này, khéo léo sắp xếp bọn họ đến trước vị thích hợp. Ta gật đầu cười, Trần Tử Tổ có rất nhiều suy nghĩ cùng tinh cờ trùng họp với ta. Khoảng thời gian này tâm tình ta thật sự quá kém, rất nhiều chuyện không có thời gian suy nghĩ, cùng không môn nghi, hoi có vẻ thuận theo tự nhiên. Trần Tử Tô nói, có phải thái tử đã quyết định đi Yên Quốc, tự mình xử lý chuyện Tiêu tướng quân? Ta thò dài nói, ta và Tiêu đại ca làm bạn tâm đầu ý hợp, về tinh về lý ta cùng phải đi Yên Quốc một chuyến. Hơn nữa, chuyện với Tiêu Tín nên để ta tự mình thông báo cho thỏa đáng. Trần Tử Tô nói, gần đây tâm tinh thái tử không vui, đi đến Yên Quốc thả lòng tâm tinh cùng tốt. Mặc dù giao chiến giữa Tần Quốc và Đông Ho đã đến lúc gấp rút, nhưng đối với chúng ta lại là một cơ hội rất lòn. Hoàn Nhan tướng quân chân giữ Tần Quốc, trên thực tế 13 vạn tinh binh của Đại Khang đã nắm trong tay hậu phương rộng lớn của Tần Quốc. Tần Thái Hậu vẫn chưa biết sống chết, cục diện chính trị của Tần Quốc lúc này đã loạn thành một đoàn. Bất kể là quan lại hay hoàng tộc cùng không có người nào có đủ năng lực để xoay chuyển tinh thế, kết cục thất bại của Tần Quốc đã định sẵn. Đông Ho phát động cuộc chiến này cua một cùng chắc chắn sẽ kết thúc với kết quả lường bại câu thương. Thực lực của hai bên sẽ khó gượng dậy nổi, Bắc Ho và Đại Khang có thế ngồi không thu lợi. Nhưng là, Trần Tử Tổ cau mày, lộ ra vẻ lo lắng. Ta đã đoán được suy nghĩ của hắn. Hắn chắc chắn đang lo lắng Thác Bạt Thuần nhỏ đó có thể phát triển an toàn. Ta thấp giọng nói, dưới tình huống trước mắt, chúng ta rất khó có thể chiếu cố chuyện Ho Bộ. Nếu thực sự Thác Bạt Thuần có bản lãnh đó, hắn sẽ nhân cơ hội thâu tóm Đông Ho, thống nhất Ho Bộ một lần nữa. Trần Tử Tổ thò dài nói, nếu là như vậy, Thác Bạt Thuần sẽ trở thành tử địch nguy hiểm nhất của thái tử. Ta gật đầu nói, hai việc không thể đồng thời làm. Vấn đề thiết yếu trước mắt của chúng ta là thống nhất lãnh thổ ba nước Khang, Tần, Yên, ở phía nam trông lại hai nước Tân, Hán, phía bắc lấy Am Son làm giới hạn với Bắc Ho, xác định lại biên giới Đại Khang một lần nữa. Trần Tử Tô nói, lãnh thổ Đông Ho rộng lòn, Bắc Ho muôn trong thời gian ngắn đánh chiếm tất cả đất đai cũng không phải chuyện dễ. Trong khoảng thời gian này thái tử có thể thoải mái nghi ngơi dưỡng sức, tăng tốc mở rộng. Ta đồng cảm nói, bách thúc chi trùng tử nhi bất cương, Thác Bạt Thuần muôn nhanh chóng thâu tóm Đông Ho chi sợ cũng không dễ dàng. Huống chi phía sau Đông Ho còn có Triều Tiên vốn đã rình mò từ lâu. Trần Tử Tổ mỉm cười nói, so với việc chúng ta nắm được Tần Quốc, khó khăn mà Bắc Ho gặp phải một o ti hon nhiều lắm. Nhưng Thác Bạt Thuần cùng là một thế hệ kiêu hùng, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Thâu tóm Đông Ho chi là vấn đề thời gian, về phần Triều Tiên, căn bản sẽ không gây được sóng gió gì lớn cả. Hắn thấp giọng nói, mặc dù trước mắt là cơ hội giao chiến, nhưng đôi với thái tử cùng là thời gian rồi rãi nhẹ nhàng nhất. Sao thái tử không nhân dịp này nghi ngơi điều dưỡng cho tốt? Kế hoạch về Tần Quốc đã được áp dụng, chiến sự dây dưa càng lâu lại càng có lợi cho chúng ta. Tần Quốc không thể xem như Yên Quốc, lãnh thổ quốc gia rộng lòn, dân cư đông đúc, chỉ có từng bước xâm chiếm mới là kế sách tốt nhất. Mà thái tử cùng cần phải có đủ kiên nhẫn, theo đuôi quá trình chiến tranh kéo dài, thực lực của Tần Quốc sẽ càng ngày càng trở nên suy yếu. Vì thế sự phụ thuộc của bọn họ đối với Đại Khang cùng càng ngày càng lớn. Chờ đến khi chiến tranh kết thúc, bọn họ đã vô hình chung trở thành nước phụ thuộc của Đại Khang. Đến lúc đó, cho dù thái tử không muốn thu lấy Tần Quốc cùng không cách nào rời khỏi ngài được. Ta không kìm được nhớ tới Tinh Hậu, nếu như không có nàng, ta cùng không thể xâm nhập vào nội bộ Tần Quốc thuận lợi như thế. Phần đại lễ này chính là nàng tặng cho ta. Trần Tử Tổ thấy nét mặt ta u ám, biết ta chắc chắn đang nghi đến chuyện đau buồn, nhẹ giọng khuyên ta, có một số việc thái tử nên biết buông bỏ, hiện tại ngài chính là vương giả của cả vùng lãnh thổ này. Nếu như vẫn cả ngày đắm chìm trong cảm xúc u uất, tuyệt đối không phải là may mắn của Đại Khang. Ta lạnh nhạt cười nói, dây moi là Trần tiên sinh mà ta cần. Trần tử tổ mím cười nói, thái tử đã nghi tói hay chưa? Có lê không chi có người bên cạnh ngài mói thay đổi. Trong lòng ta rung động, hẳn ám chi là chính bản thân ta thay đổi. Nhưng tại sao ta lại không cảm thấy như thế? Suy nghĩ cẩn thận lại, mọi chuyện xảy ra trong thời gian này thực sự rất nhiều. Thân phận địa vị đã thay đổi. Trong tiềm thức ta luôn quy kết những u uất trong lòng là do đủ loại bất hạnh. Nhưng lời nói của Trần Tử Tổ đột nhiên nhắc nhở ta. Hiện giờ ta đã khác xa so với trước đây. Có lẽ do bản thân ta chưa kịp thích ứng loại biến hóa này. Ta chậm rãi đặt chén trà xuống. Xem ra ta nên đi ra ngoài một thời gian. Tạm thời quên đi những việc bên cạnh để tìm lại chính bản thân mình. Trần Tử Tổ cười nói. Tử Tổ tin rằng không lâu sau sẽ lại thấy thái tử khôi phục dáng vẻ vương giả hăng hái hào hùng như ngày xưa. Hắn nhấp một ngụm trà sâm rồi nói tiếp. Việc tuyến chọn nói đế xây cung điện mói thái tử giao cho ta. Ta đã tìm được người thích hợp làm chuyện này. Ồ, lúc này ta đã đoán được. Người hắn nói đến chắc chắn là Gia Cát Thiếu Liên. Thành tựu trên phương diện này của Gia Cát tiên sinh hơn xa Tử Tổ. Ta đã cho người thông báo với hắn chuyện này. Hắn hẳn sẽ không từ chối ế. Ta cười nói, Gia Cát tiên sinh đang giúp ta xây dựng kỳ giáp quân. Công sự, tường thành phía Bá Đại Khang và Yên Quốc cũng do hắn lên kế hoạch. Ngươi đem chuyện này giao cho hắn. Hắn trở lại chắc hẳn sẽ trách ta tham hưởng thụ mà không muốn phát triển. Trần Tử Tô cười ha ha nói, dân chúng chú trọng an cư lạc nghiệp. Đế vương cũng không phải không như thế, mặc dù hiện giờ thái tử có đông đảo vương phi, nhưng lại không có ai làm bạn bên cạnh, cả ngày buồn bực không vui, chờ khi xây dựng xong cung mói, các vị vương phi có thể sớm chiều làm bạn bên thái tử. Lúc đó phiền não của thái tử hắn là sẽ ít đi rất nhiều. Lời của hắn làm ta nhớ đến chuyện về Tả Ngọc Di. Ta do dự một lát nhưng vẫn nói chuyện này ra. Trần tiên sinh, ta có chuyện muốn hỏi ý kiến của ngươi. Trần Tử Tô nói, mời thái tử nói, ta thấp giọng kể cho hắn chuyện về Tả Ngọc Di. Cuô một cùng lại nói, ta có ý định muốn đưa Tả Ngọc Di vào trong cung. Không biết Trần tiên sinh nghĩ thế nào về chuyện này. Ta thấp giọng kể cho hắn chuyện về Tả Ngọc Di. Cuô một cùng lại nói, ta có ý định muốn đưa Tả Ngọc Di vào trong cung. Không biết Trần tiên sinh nghĩ thế nào về chuyện này. Trần Tử Tô nhíu mày. Quê đoán lác đau, thái tử, chuyện này nhất định không được. Ta biết có lẽ hắn sẽ phản đối. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn phản đối kiên quyết như thế. Hoài ngạc nhiên hỏi, vì sao không thế? Trần Tử Tô nói, đầu tiên, Tả Ngọc Di chính là con gái của Tả Trục Lưu. Tả Trục Lưu phạm vào tội phản nghịch. Ban đầu nếu như không phải thái tử khai ân. Tội này đáng phải tru di cửu tộc, mặc dù thái tử không truy cứu trách nhiệm với con gái hắn. Nhưng tiếng ác của Tả thị đã sớm truyền khắp Đại Khang. Tiếp theo, đúng như những gì thái tử nói, Tả Ngọc Di có khả năng cố ý tiếp cận thái tử. Thái tử tự minh ban cho Tả Trục Lưu cái chết, đối với nàng, ngài là kẻ thù giết cha, mặc dù không loại trừ khả năng nàng có thể một lòng hầu hạ thái tử. Nhưng thái tử cũng phải nghi cẩn thận, nàng có thể lợi dụng cơ hội tiếp cận thái tử, lúc nào cũng có thể gây khó dễ cho thái tử. Ta thầm nghi trong lòng, nếu như Tả Ngọc Di thực sự muốn hại ta, nàng cũng có rất nhiều cơ hội. Vì sao không xuống tay với ta từ lúc trước chứ? Trần Tử Tô nói, thái tử còn nhớ hay không? Lúc đầu nạp phi, Tả Ngọc Di và Vương Phi Nương Nương chính là hai mỹ nhân được tuyển chọn cuối cùng. Bạn đầu thái tử chọn vương phi mà bỏ qua Tả Ngọc Di. Hiện giờ ngài lại muốn đưa nàng vào cung. Nếu như vương phi biết chuyện này sẽ có cảm giác gì? Lúc Tả Trục Lưu còn sống đã cùng Dực Vương không đội trời chung. Nếu như ngài kiên trì phòng nàng làm phi, Dực Vương sẽ nghĩ thế nào? Ta thò dài nói, ngươi nói không sai. Trần Tử Tô nói, dư lại mạng sống cho ba huynh muội nàng đã là ân đức lớn nhất. Nếu như Tả Ngọc Di thật lòng hiếu được chuyện này, nàng sẽ không đưa ra chuyện danh phận với thái tử, an phận ở bên cạnh thái tử. Còn có điều gì chưa đủ nữa? Ta lạnh nhạt cười nói. Trần tiên sinh hiếu lầm rồi. Ngọc Di cũng không muốn ta cưới nàng. Chỉ là ta muốn công bằng với nàng hơn mà thôi. Trần tử tội ý tứ sâu xa nói. Thái tử muốn công bằng với nàng hay công bằng với vương phi? Lợi hại giữa hai chuyện đó. Thái tử phải tự mình lựa chọn. Thực ra sau khi Trần tử tổ nói xong những lời này. Ta đã bỏ đi suy nghĩ muốn đưa Tả Ngọc Di vào cung. Có một số việc không thế mọi mặt đều vẹn toàn. Sau này ta sẽ bồi thường cho nàng nhiều hơn về tình cảm là được. Trần tử tổ nói không sai. An cư mói có thế lạc nghiệp. Khi tâm tình của ta xuống thấp nhất mói phát hiện tất cả ái phi của ta đều không có bên cạnh ta. Ngay cả chân phi vốn có thế cùng ta dốc bầu tâm sự cùng đến pháp nghiêm tự đế tụng kinh. Từ sau khi Hâm Đức Hoàng đế chết đi, ta càng không chịu nổi không khí trang nghiêm đè nén trong cung. Nếu vẫn tiếp tục ở trong hoàng cung này, sớm muộn gì ta cùng phát điên mất. Dùng bữa tôi xong, ta gọi Sa Hạo hộ tông ta cùng đến Long Viện. Đi vào đường mòn sâu thăm trong Long Viện, ta liền cảm thấy tâm tinh sảng khoái hơn rất nhiều. Không biết cây cố hòe kia rốt cục có công hiệu thần kỳ như Tả Ngọc Di nói hay không? Tóm lại tối đây đúng là có thế tạm thời quên đi mọi chuyện phức tạp trong cung. Sa Hạo thấp giọng nhắc nhò ta. Tả tiểu thư chưa chắc đã ở đây. Ta cười nói, ta chỉ muốn tối đây một lúc nếu nàng không có ở đây. Chúng ta cứ tạm xem như ra ngoài đi dạo hóng mát. Đi đến trước Long Viện, lại thấy cửa lỏn khép hờ. Trong lòng ta bất giác vui vẻ. Xem ra Tả Ngọc Di vẫn còn ở nơi này. Sa Hạo vốn định đi vào cùng ta. Ta giơ tay lên cản hắn nói. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi vào. Sa Hạo chỉ có thế gật đầu. Nhắc nhở, mọi việc thái tử cùng phải cẩn thận một chút. Ta đi vào Long Viện, thấy Tả Ngọc Di đang ngồi một mình dưới tán cây cổ hòe. Trên bàn gỗ đã sớm dọn xong rượu và thức ăn, đôi mắt đẹp của nàng nhìn cây cố hẻ say sưa ngơ ngác. Không biết trong lòng đang nghĩ gì, ta đi tới phía sau nhẹ nhàng ho khan, thân thể mềm mại của Tả Ngọc Di chân động, đột nhiên xoay người lại, trên mặt đã vương đầy nước mắt, nàng khè cắn môi dưới. Đứng lên liều lĩnh lao vào trong lòng ta, ôm chặt thân thể ta, khuôn mặt tràn đầy nước mắt áp sát vào mặt ta. Ta nghi huynh sẽ không quay lại, có lẽ do trong lòng kích động quá mức, thân thể mềm mại của nàng không kìm được run rẩy. Ta cười nói, ta đã khi nào nói không tới chưa? Tả Ngọc Di nức nở nói, ngày ấy lúc huynh rời đi đã nói ngày thứ hai sẽ tới gặp ta. Nhưng ta ngồi nhìn phía đông chờ không thấy huynh tới, hướng về phía tây trò cùng vẫn không thấy huynh, Ngọc Di đã đợi điện hạ ở chỗ này bốn ngày rồi. Ế, nội tâm nàng đau xót, nằm trong lòng ta khóc nức nở, ta hôn lên mặt nàng lại thấy khuôn mặt nàng nóng đến mức hoi dọa người. Sò chán nàng thấy vô cùng nóng, ta ân cần nói, muội ngã bệnh rồi, Tả Ngọc Di lắc đầu nói, ta không sao. Thấy huynh trò lại ta, bé chưa nói hết câu nàng đã ngất xỉu, ta vội vàng gọi mấy người Sa Hạo, để bọn họ đi mời đại phu xung quanh, đại phu bắt mạch xong liền lắc đầu, ta thấy nét mặt hắn như vậy, trong lòng sợ hãi, trời xanh sẽ không tàn nhẫn như thế chứ, nếu sinh mạng như hoa của Tả Ngọc Di bị cóp đi. Ta không dám nghi tiếc nữa, đại phu ho khan vài tiếng mới chậm rãi nói. Không có chuyện gì, chi là bị nhiễm gió lạnh, lại vì nàng không ngủ mấy ngày liên tục, thân thể quá mệt mỏi mỏi ngất xiêu. Ta kê hai đơn thuốc cho nàng, sắp uống mấy ngày sẽ không có chuyện gì nữa. Lúc này ta mỏi yên lòng, đế Sa Hạo đưa đại phu ra ngoài kê đơn. Ta ngồi xuống bên giường của Tả Ngọc Di, nhìn khuôn mặt hoi tái nhợt của nàng trong lòng không nhịn được áy náy. Chính ta cùng không nhớ rõ lúc trước đã đồng ý đến gặp nàng. Chỉ vì một câu nói lơ đãng như vậy lại khiến cô gái si tinh này vẫn chờ đợi đến hôm nay. Lại nghĩ đến nàng đã bốn ngày đêm không ngủ, cho dù là một nam nhân làm bằng sắt cùng không chịu đựng nổi. huống chi nàng chi là một nữ tử nhu nhược. Ta vươn tay vuốt lại mái tóc rối bời trên trán nàng. Lúc này Tả Ngọc Si đột nhiên thò dài, chậm rãi mở mắt ra, thấy ta ngồi bên cạnh, nàng ôm chặt lấy cánh tay ta, dựa đầu vào bên cạnh ta. Điện hạ, ta, không phải đang nằm mơ chứ? Ẻ ta cười nói. Nhà đầu ngốc, đương nhiên không phải muội đang nằm mơ. Tả Ngọc Si dẫy dựa ngồi dậy, nhẹ giọng nói, ta chuẩn bị rượu và thức ăn cho điện hạ. Ta đè vai nàng lại, ép nàng nằm xuống một lần nữa, ôn nhu nói, muội yên tâm, chuyện này gia đã sớm giao cho bọn thuộc hạ làm, việc muội cần làm lúc này là ngoan ngoãn nằm ở đây. Nói chuyện với ta một lát, Tả Ngọc Si rụt rè nói, Ngọc Si thật sự vô dụng, gây nhiều phiền toái cho điện hạ như vậy, thân thế nàng suy yếu, khuôn mặt bòi vì nóng ran mà trở nên ửng đỏ, càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Ta khè vuốt ve khuôn mặt nàng, nếu hôm nay ta không đến, chẳng lẽ muội vẫn muốn đợi? Tả Ngọc Di gật đầu, giọng nói mặc dù suy yếu nhưng vẫn lộ ra vẻ vô cùng kiên cường. Một ngày thái tử không đến, Ngọc Di vẫn sẽ ở chỗ này chờ thêm một ngày. Nếu như thái tử Vinh Viền không đến, Ngọc Di sẽ ở chỗ này cho cả đời. Trong lòng ta bất giác run lên. Không ngờ tình cảm của nàng đối với ta lại sâu đậm như vậy. Ta sao có thể làm tổn thương cô gái si tình này. Bàn tay ta lặng lẽ luồn vào trong áo ngủ bằng gấm. Ôn nhu vuốt ve hạ thế đã nóng bừng của nàng. Tả Ngọc Di phát ra một tiếng rên rỉ, nhẹ gióng gắt, điện hạ, huynh còn muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn sao? Ta và Tiêu Tín đi song song với nhau trên đường tỏi Yên Quốc. Tiêu Tín đang mặc quần áo tang, cùng đi theo hộ tông hắn còn có mòi hai tên tướng lĩnh trẻ tuổi. Đều là bạn nôi khô vói hắn ở thôn tướng quân ở Tần Đô. Không nghi tói quả thực đúng vói cái tên thôn tướng quân. Hiện giờ cả đám đều cho thành tướng lĩnh trẻ tuổi nối danh. Đường muội và Tiêu Chân kỳ tinh như huynh đệ, đã đến Yên Quốc trước để sắp xếp chuyện mai táng, cựu hận ở lại chân dư Khang Đô. Ta dần theo A Đông và Lang Thứ đi theo, bởi vì lần này có rất nhiều tướng lĩnh có quan hệ tốt với Tiêu Chân Kỳ nhờ chúng ta mang theo tế phẩm của bọn họ cho nên xe ngựa thậm chí tói mòi hai. Cô, võ sĩ đi theo cũng lên tói gần 1.500 người. Mói vừa ra khỏi trường đình, bầu trời liền bắt đầu có mưa giả dích, Tiêu Tín cung kính nói, xin thái tử điện hạ trò lại trong xe nghi ngòi để tránh bị nhiễm phong hàn. Ta hờ hừng cười, trong mắt các ngươi ta yếu đuối như vậy sao? Chút mưa gió thế này ta vẫn chịu được. Tiêu Tín thấy ta kiên trì cùng đành thôi. Đế võ sĩ đem áo choàng đến cho ta. Ta vừa mặc áo choàng vào, mưa liền trở nên nặng hạt. Hạt mưa rơi xuống dày đặc, vô số hạt mưa dài hẹp trong veo trong mắt ta giống như vô số mũi tên từng đợt bắn xuống mặt đất. Ngàn vạn thác nước chảy xuống từ trên mái nhà. Sau vài phút đã không phân biệt được trời đất, giống như một nhánh sông chảy xuống từ trên không trung, mà trên mặt đất cùng lan tràn những khe rãnh, tạo thành một thế giới trắng xóa chi toàn nước. A Đông và Lang Thứ phóng ngựa tới chỗ chúng ta. Lang Thứ lớn tiếng nói, chủ nhân, mưa càng lúc càng lòn, chúng ta phải tìm chỗ trú mưa, cho mưa nhỏ đi mới có thể đi tiếp, bởi vì tiếng mưa gió quá lòn. Mặc dù gần trong gang tấc nhưng hắn vẫn phải dùng hết sức lực toàn thân hét lên mới khiến tiếng nói của mình không bị ngắt quãng. Ta dứt khoát lắc đầu, mặc dù ta không nói gì nhưng mọi người đều hiểu ý ta. Ta không muốn lãng phí thời gian đi đường, Tiêu Tín vẫn không tỏ thái độ gì lại thấp giọng đề nghị. Thái tử điện hạ, Lang Thứ nói đúng, nếu như chúng ta tiếp tục lên đường. Sẽ có không ít binh lính bởi vì mưa gió mà bị nhiễm phong hàn. Lúc đó tốc độ của chúng ta trái lại sẽ càng chậm hơn. Ta xoay người lại nhìn đội ngũ đang đi trong mưa gió. Bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chúng ta dừng lại nghi ngơi tại một ngôi miếu bỏ hoang. Các võ sĩ dọn dẹp đại điện sạch sẽ, đốt lên một đống lửa cho chúng ta trú mưa. Ta và mấy người Tiêu Tín ở trong đại điện. Một số binh lính tránh mưa ngoài hành lang, số binh lính còn lại răng vải dầu ở giữa sân làm bạt che để nghi ngơi tạm thời. Lang thứ bưng một chén cháo mộc nhì trắng nóng hôi đến trước mặt ta. Chủ nhân, trước tiên làm ấm áp thân thể. Ta bưng chén cháo chuẩn bị ăn. Chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng hô lòn. A Đông vội vàng chạy ra cửa nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cùng không lâu lắm liền trở lại đại điện. Nói với ta, chủ nhân, binh lính phát hiện ở phía sau viện có một ni cô bị bệnh. Xem bộ dáng của nàng rõ ràng đã bị bệnh đến mức không bò dậy nổi rồi. Ta thấp giọng nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Ngươi dần theo thái y đi cùng xem bệnh cho nàng. A Đông nói, Liều đại phu đã đi rồi. Ta suy nghĩ một lát rồi lại nói, ngươi gọi hai võ sĩ dọn dẹp một chỗ trong đại điện đế cho vị ni cô kia nghi ngôi đi. Bên ngoài lắm thầy nhiều ma, mặc dù nàng là ni cô nhưng dù sao cùng là một nữ nhân. Cùng sẽ bất tiện, A Đông nói, chủ nhân yên tâm, bây giờ ta sẽ đi làm. Ni cô bị bệnh kia tuổi còn quá nhỏ, Liều thái y xem bệnh cho nàng xong, kết luận nguyên nhân chính xác là bị nhiễm phong hàn, cùng không phải bệnh gì nghiêm trọng, ở trong điện lấy thảo dược ra giúp nàng ăn, tiểu ni cô kia vẫn không có sức lực, bởi vì nóng lên, thân thế không kim được run rẩy. Ta cho người lấy chăn đệm ra đắp cho nàng, lúc này tiểu ni cô cùng tinh táo hơn một chút, nhìn xung quanh. Cô ô một cùng ánh mắt roi vào trên người ta, đôi mắt liền mò lòn, kích động nói, ngài, chính là, đại khang thái tử, lòng giận không? Lang thứ nghe thấy nàng trực tiếp gọi tên ta liền vội vàng trách mắng. Lòn mật, tên của thái tử có thế đế cho ngươi tùy tiện gọi sao? Hắn nói như vậy cùng xem như gián tiếp thừa nhận thân phận ta. Tiểu ni cô kia không kìm được chảy xuống hai hàng nước mắt. Trong lòng ta vô cùng ngạc nhiên, tiểu ni cô này tại sao có thể nhận ra ta? Lập tức ôn hòa nói, tiểu sư phụ nhận ra ta sao? Tiểu ni cô gật đầu nhẹ nhẹ, dãy dự quỳ xuống trước mặt ta, đệ tử nghi duyên tham kiến chủ nhân. Ta bất giác ngẩn ra, tiểu ni cô vừa mới gặp này dĩ nhiên là người ta chạm mặt lúc gặp Thu Nguyệt Hàn ở Tuyên TH Tầm. Khi đó nàng đi theo bên cạnh Thu Nguyệt Hàn và Viên Tuệ. Hôm nay Thu Nguyệt Hàn đã qua đời, Viên Tuệ cũng đến Thanh Thục Son của Tân Quốc gia nhập Phiêu Miểu Các. Vì sao nàng lại tới đây? Nghi Duyên nói, chủ nhân không nhận ra ta sao? Ta mỉm cười nói, sao lại không nhận ra? Viên Tuệ sư tỷ có khỏe không? Nghi Duyên gật đầu, nàng nhẹ giọng nói, sư tỷ cho ta và Nghi Trác sư tỷ đến Đại Khang tìm chủ nhân. Nhưng không nghi tối ta và Nghi Trác sư tỷ lại bị thất lạc nhau trên đường. Ta không tìm được nàng lại xiên bị bệnh, không thể làm gì khác hơn là tối ngôi miếu hoang này nghi tạm. Nhưng không ngờ bệnh tinh không khá hơn, trái lại lại càng thêm nghiêm trọng, nếu không phải gặp được chủ nhân ở nơi này, sợ rằng ta đã phụ sự nhờ vả của sư tỷ rồi. Ta nhẹ giọng nói, ngươi tìm ta rốt cục vì chuyện gì? Nói cho ta nghe xem, Nghi Duyên nhìn chung quanh, võ sĩ chung quanh liền hiểu ý nàng, vội vàng đi ra cửa. Trong lòng ta cười thầm, tiêu ni cô này vẫn có chút đề phòng người khác. Nghi Duyên thấp giọng nói, chẳng lẽ chủ nhân đã quên, ngày mùng 6 tháng 6 hàng năm là ngày chúng ta đến Phiêu Miểu Các bài kiến thần quang đắc nhật tử. Chẳng phải ngài đã đồng ý với sư tỷ sẽ tự mình đến Thanh Thục Sơn chủ trì đại lễ tham bái sao? Nếu không có Nghi Duyên nhắc nhở, ta gần như đã quên mất chuyện này. Hôm nay đã là mùng 1 tháng 5, tính ra chỉ còn hơn một tháng là đến ngày tham bái. Nghi Duyên thấy ta im lặng không nói lại cho rằng ta không muốn đi. Vội vàng nói, chủ nhân, chuyện này quan hệ đến cơ nghiệp trăm năm của Phiêu Miểu Các. Ngài nhất định phải đi đó. Ta lạnh nhạt cười nói. Ngư Tần Tâm giường bệnh, hiện giờ ta có chuyện quan trọng phải đến Yên Quốc, chờ chúng ta tới Yên Quốc lại nói tiếp. Nghi Duyên vẫn còn muốn nói thêm, ta phất phất tay, xoay người đi về phía chỗ nghi ngôi của mì nhè. Ta lấy chiếc nhẫn ngọc bích ra, soi lên đông lửa, lại thấy trong đó có tia sáng lờ mờ chuyển động, như có một con hỏa long bơi lội qua lại, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra ngoài. Nguồn chuyện, choang, com, nhưng lời nói của Thu Nguyệt Hàn trước lúc lâm chung ta vẫn nhớ rõ mồn một. Nhưng hiện tại vướng víu vói công việc, làm sao có thể đến Thanh Thục Sơn để xử lý chuyện của Phiêu Miểu Các. Huống chi Thanh Thục Sơn ở Tần Quốc, cho dù ta đi không ngừng nghỉ cũng cần thời gian hơn nửa tháng. Nhưng lời nói của Thu Nguyệt Hàn trước lúc lâm chung ta vẫn nhớ rõ mồn một. Nhưng hiện tại vướng víu vòi công việc, làm sao có thể đến Thanh Thục Sơn để xử lý chuyện của Phiêu Miểu Các. Huống chi Thanh Thục Sơn ở Tân Quốc, cho dù ta đi không ngừng nghỉ cũng cần thời gian hơn nửa tháng. Ban đầu đồng ý với Thu Nguyệt Hàn cũng không nghĩ đến sau này sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Xem ra lần này sẽ phải phụ lòng nàng. Tiếng sấm ngoài của ầm ầm, mưa không có dấu hiệu ngớt đi. Hôm nay chúng ta rất khó có thể tiếp tục lên đường. Ta mệt mỏi ngáp, đắp chăn lông chim vào giấc ngủ. Trong giấc mộng hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Thu Nguyệt Hàn. Nàng khinh thường nhìn ta. Giận không? Ban đầu ngươi đã đáp ứng những gì với ta? Hiện giờ ngươi đã làm được những gì? Ta liều mạng muôn gạt bỏ bóng dáng của nàng ra khỏi đầu. Lúc tinh lại đã thấy mồ hôi lạnh tủa ra toàn thân. Lúc này mưa bên ngoài đã nhỏ đi một chút. Tiêu Tín chỉ huy tướng sĩ sửa sang lại xe ngựa chuẩn bị tiếp tục lên đường. Ta cho hắn chuẩn bị một xe ngựa cho Nghi Duyên, dần theo nàng đi thẳng tới Yên Quốc, vừa tiến vào Yên Quốc liền gặp được đội ngũ tiếp đón của Cao Quang Viền. Lần này vẫn là Cao Hàm dần đội, thời gian này Cao Hàm làm thống lĩnh ở Đông Bắc Bộ Yên Quốc. Năng lực rất lòn, rất có uy tín trong quân, đây cùng là lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Tín. Tiêu Tín dẹp Yên Nam Cương Đại Khang, công danh đã truyền khắp thiên hạ. Hiện giờ có thể nói là thanh danh lớn lao, hơn nữa hắn lại sắp đảm nhiệm chức vụ thông soái đại quân đóng tại Yên Quốc. Ở trong mắt người khác, Tiêu Tín đã trở thành người chạm tay là có thể bỏng. Cao Hàm rất có phong phạm của phụ thân mình, trải qua khoảng thời gian rèn luyện này hắn càng lộ ra vẻ nhanh nhạy cẩn thận. Cách xử sự làm người khiêm tốn, khoan dung với thuộc hạ. So với Tiêu Tín trước giờ luôn nghiêm nghị thì hoàn toàn khác nhau. Ta mượn cơ hội này để quan sát hai người. Tiêu Tín đau đớn vì phụ thân nên lộ ra vẻ uất không vui. Từ khi tiếp nhận lời hỏi thăm ân cần của Cao Hàm xong liền rất ít nói chuyện qua người khác. Cao Hàm lại trái ngược, hắn rất nhanh đã hòa nhập vào đoàn thể các tướng lĩnh. Uống rượu nói chuyện, trung đụng hòa họp. Phương diện đôi đãi đúng là sở trường của hắn. Lúc ban đêm đóng quân ngoài trời, Cao Hàm tới bên cạnh ta. Sau khi làm lề ra mắt liền đem tình hình Yên Quốc bây giờ báo cáo với ta. Đa số những gì hắn nói ta đều đã sai người tìm hiểu. Cùng không có chuyện gì mới, ta bẻ gãy một cành khô ném vào đông lửa, nói, chuyện Tiêu tướng quân bị hại có điều tra thêm được gì không? Cao Hàm nói. Chuyện này vô cùng đáng ngờ. Tiêu tướng quân đi tuần tra danh giới, mà tên dần đường lại cùng bị bắn chết. Ta đã điều tra qua những quân sĩ hộ tông Tiêu tướng quân đi tuần tra cùng không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng toàn bộ sự việc chắc chắn là một âm mưu đã được bày sẵn. Đáng tiếc tên dần đường đã chết, rất khó có thể tiếp tục lần theo đầu mối này để điều tra. Ta gật đầu nói, nhưng ngày này quân đội nội bộ của Yên Quốc có phản ứng gì? Cao Hàm nói, Thái tử Điện Hạ yên tâm, tất cả đều rất ổn. Hắn cắn môi, dường như có chuyện muốn nói. Suy nghĩ một lát mới tiếp tục, nhưng ngày gần đây trong Yên Đô có vài lời đồn. Nghe nói trong số các đại thần và hoàng tộc có người âm mưu bí mật liên thủ muôn đuôi quân đội Đại Khang đi. Ta cười lạnh nói. Đương nhiên là bọn họ muốn làm như vậy. Có điều tra được rốt cuộc là ai không? Cao Hàm lắc đầu nói. Cha ta đã bắt tay vào điều tra chuyện này nhưng cùng không tra được đầu mối nào. Có lê chi là lòi đồn mà thôi. Ta vỗ vai Cao Hàm, đứng dậy nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Ta không đánh mà thắng được lãnh thổ Yên Quốc. Bề ngoài xem ra rất yên ổn, nhưng thực ra sau lưng vẫn tồn tại đủ loại tai họa ngầm. Tiêu Chân Kỳ chết đi chi sợ chính là một mồi lửa. Nếu như ta không nhanh chóng ổn định được tình hình, sẽ bị đám cựu thần và hoàng tộc Yên Quốc ngò ngoe muôn động. Lúc nào cũng có thể vồ đến kia làm khó dễ. Nhưng lời này của Cao Hàm đã củng cố lòng tin cho ta. Sau khi đến Yên Quốc, ta sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn uy hiếp bọn họ, khiến bọn họ thu lại mầm mông phản nghịch vừa mới nảy mầm. Cao Hàm nói, Thái tử Điện Hạ, nghe nói Tiêu Tín tướng quân đến đây để tiếp nhận vị trí của Tiêu tướng quân. Không biết chuyện này có thật hay không? Ta gật đầu xoay người lại nói, Cao tướng quân nghi thế nào? Cao Hàm nói, mặt tướng không dám giấu giếm Điện Hạ, ta nghi Tiêu tướng quân cũng không thích hợp với chức vụ này. Ta mỉm cười ngồi xuống một lần nữa nói, nói lý do của ngươi cho ta nghe. Cao Hàm nói, ta đã nghe về uy danh và chiến công của Tiêu tướng quân đã lâu. Cũng biết hắn là người nổi bật nhất của Đại Khang bây giờ. Nhưng ta cũng nghe nói hắn đối đãi với thủ hạ lạnh lùng vô tình. Làm việc quá mức dựa vào bản thân. Chưa bao giờ nghe ý kiến của người khác. Quân đội đóng tại Yên Quốc hiện giờ nhìn mặt ngoài thì bình tĩnh như thường. Nhưng trong lòng tướng sĩ vẫn lo lắng không yên. Nếu đế hắn nắm giữ chức vị thông soái, dùng thủ đoạn cứng rắn để quản lý quân đội, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều tướng lĩnh sinh ra lòng oán hận. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp, khi Tiêu soái còn sống luôn đối đãi với tướng sĩ như huynh đệ. Làm người khoan dung, sợ rằng thủ hạ đã sớm quen với tác phong của hắn. Hôm nay Thái tử lại điều một tướng quân có tác phong hoàn toàn khác đến. Chỉ sợ, Cao Hàm do dự một lát rồi vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ sợ quân đội đóng tại Yên Quốc sẽ nhanh chóng lâm vào cảnh rối loạn. Ta cười nói, Cao tướng quân, theo ý kiến của ngươi, người nào mới thích hợp chức vị thông soái này? Cao Hàm nói, sau khi Tiêu soái chết, Cao Hàm vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Tác dụng của đại quân đóng ở biên cảnh Yên Hán không phải tầm thường. Vừa cần yên ổn bên trong, lại phải vững chắc bề ngoài, trách nhiệm vô cùng quan trọng, thông soái lại phải do người của Đại Khang đảm nhiệm, người này không những phải có năng lực lãnh đạo, còn phải hiểu rõ chuyện nội bộ của Yên Quốc, càng cần phải nhân từ độ lượng. Ta không nhịn được cười lòn, Cao tướng quân cho rằng hiện giờ Đại Khang có tướng lĩnh như vậy hay không? Cao Hàm gật đầu nói, Hoàn Nhan Vương Phi là người như vậy. Chỉ tiếc hiện giờ nàng lại đang ở Đại Tần. Ta cười nói, năng lực của Tiêu Tín quá rõ ràng. Chỉ tiếc về phong diện đôi nhân xử thế đúng ra ư yếu sót rất nhiều. Ta nhìn Cao Hàm nói, vì vậy gia đã sớm quyết định để Nghioi làm phó chức phụ tá cho hắn. Cao Hàm hoi ngẩn ra, lại đột nhiên quỳ xuống nói, Cao Hàm xin Thái tử thu hồi mệnh lệnh. Ta ngạc nhiên nói, vì sao Cao tướng quân lại nói vậy? Cao Hàm nói, Cao Hàm không dám giấu giếm Thái tử Điện Hạ. Trước khi Cao Hàm tới nghênh tiếp Thái tử, phụ thân ta đã dặn dò ta, nếu như Thái tử giao cho ta làm phó tướng, nhất định không được đồng ý. Ta nhíu mày. Cao Quang Viên đúng là cũng có chút bản lĩnh. Chuyện ta bổ nhiệm Cao Hàm trừ Trần Tử Tổ ra cũng không còn ai khác biết. Không nghi tới hắn lại có thể đoán được. Ta đờ bả vai Cao Hàm nói. Ngươi đứng lên rồi nói tiếp. Cao Hàm vẫn kiên trì quỳ trên mặt đất nói. Mặt tướng tình nguyện anh dùng chiến đấu trên sa trường. Cũng không muốn làm người hòa giải trong đại quân đóng tại Yên Quốc. Cách chương.